yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 182, 182, chú nhan đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, võ đạo giới lại nổi sóng gió. Tin mới. Truyền nhân quân thần Trầm Giật Tiên công khai ước chiến Tiêu Trần. 10 ngày sau, Túy Tiên Lầu, hai đại thiên tài đương thời quyết đấu đỉnh cao. Tin tức vừa ra, võ đạo giới hoa hạ nhất thời sôi sục. Người người trông mong, trông đợi. Một người là truyền nhân quân thần Đoạn Kình Thương năm đó. 4 năm trước xuất đạo, một đường tiến, đến bây giờ chưa bại một lần. Một người càng là lực lượng mới xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủi làm ra mấy sự kiện oanh động. Chém chết La Thanh, một chiêu bại Kỷ Trạch, đại náo Tống gia, càng là có quan hệ mật thiết cùng Ưng Tổ, vô cùng thần bí. Trầm Giật Tiên quả nhiên tìm tới Tiêu Trần, có trò hay để nhìn. Trong dự liệu, Trầm Giật Tiên đang tính toán cái gì? Trong lòng mọi người biết rõ, Tiêu Trần đoạt danh tiếng của hắn, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Hắc hắc, Tiêu Trần kia ngay cả La Thanh đều có thể giết. Lần này Trầm Giật Tiên tia sẽ lật thuyền trong mương chứ? Chỉ sợ ngươi hy vọng lầm rồi. Thực lực Trầm Giật Tiên mạnh như thế nào? Không người hiểu rõ. Đúng vậy, từ khi Trầm Giật Tiên xuất đạo đến nay, trải qua chiến đấu lớn nhỏ, chưa bại một lần, mục đích chỉ là chế tạo dư luận. Trên thực tế thực lực chân chính của hắn, căn bản là chưa có thể hiện ra. Đúng vậy a, dù sao cũng là đệ tử thân truyền quân thần, làm sao sẽ không có một chút lá bài tẩy. Không có ai phủ nhận Trầm Giật Tiên cường đại, nhưng cái Tiêu Trần kia cũng không phải người bình thường. Có quan hệ không minh bạch cùng Ưng Tổ, không phải có lời đồn nói Tiêu Trần là Tiêu Vô Ngân dùng tên giả sao? Đó là nói vớ vẩn. Tiêu Vô Ngân năm nay đã 26 tuổi. Tiêu Trần mới không được 20 tuổi. So với Trầm Giật Tiên còn trẻ hơn. Thì ra không phải là Tiêu Vô Ngân. Dọa ta một hồi. Con mẹ nó. Là ai tung tin vịt? Cái Tiêu Trần kia là thần thánh phương nào? 10 ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Yên lặng chờ đợi đi. Quá trình tu bổ cuộn da dê, so với trong tưởng tượng của Tiêu Trần còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Ước chừng nửa tháng mới đại công cáo thành. Thành công. Tiêu Trần mở cặp mắt ra một cái, hợp hai thành một cuộn da dê hoàn chỉnh. Nó trôi nổi ở trước người, tản ra thần tính huy hoàng. Thu. Tiêu Trần hai tay cùng vận linh quyết, thoáng chốc phong ấn trên cuộn da dê được giải trừ. Một ngọn lửa màu tím lơ lửng mà ra, rơi vào lòng bàn tay Tiêu Trần. Tử Minh Viêm. Tiêu Trần hiểu biết biết vô cùng, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch ngọn lửa này. Tử Minh Viêm thuộc về linh cấp dị hỏa, đứng hàng thứ 6 dị hỏa bảng tu chân giới. Hỏa diễm có màu tím, bên ngoài có nhiệt độ không cao, thậm chí có chút lạnh, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Nghĩ không ra Tử Minh Viêm đã thất truyền ở tu chân giới, lại lưu lạc đến địa cầu, còn rơi vào trong tay của ta. Nếu như kiếp trước, Tiêu Trần tự nhiên coi thường Tử Minh Viêm, nhưng hôm nay mà nói, Tử Minh Viêm là một kiện bảo vật cực kỳ chân quý. Có Tử Minh Viêm, về sau vô luận là luyện đan hay là luyện khí, đều như cá gặp nước, thuận tiện rất nhiều. Bên trong lòng Tiêu Trần ít nhiều cũng có chút thích thú. Lúc trước hắn sử dụng âm dương thiên hỏa, thuộc về hỏa diễm công kích, lấy thuật pháp ngưng tụ ra, không cách nào duy trì thời gian dài, cho nên không thể dùng để luyện đan luyện khí. Mà Tử Minh Viêm thuộc về một loại linh vật, có thể một mực tồn tại kéo dài, hoàn toàn bất đồng cùng âm dương thiên hỏa. Thu hồi Tử Minh Viêm, Tiêu Trần đứng lên đi tới phía trước Tiêu Anh Tuyết, lại phát hiện Tiêu Anh Tuyết một chút phản ứng cũng không có. Đang trong nhập định sao? Tiêu Trần nhận thấy được trạng thái Tiêu Anh Tuyết, không nén nổi có chút kinh ngạc, cũng không biết có phải hiệu quả là cực ý đan hay không. Thiên phú Tiêu Anh Tuyết bày ra quả thực kinh người, học cái gì đều phi thường nhanh, nói không chừng sẽ là một lần cơ duyên của nàng, không nên quấy rầy nàng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, liền trở lại bên trong động phủ, tỉ mỉ đánh giá cái động phủ này. Vân Chân đạt được những cái công pháp truyền thừa kia. Kỳ thực Tiêu Trần cũng không phải rất để ý, nếu bàn về công pháp tu chân. Trong trí nhớ của hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng khi hắn đi tới phần cuối động phủ, thì phát hiện bên trong còn có một cái giang phòng riêng. Lại là một cái phòng luyện đan. Nhưng cái phòng luyện đan này ở trong mắt Tiêu Trần xem ra có chút tức cười. Lò luyện đan cao khoảng 2 mét không nói. Lửa dùng luyện đan lại còn làm từ than đá. Nói vậy Vân Chân không chỉ không có dị hỏa, ngay cả năng lực lấy linh lực bản thân ngưng tụ phàm hỏa đều không làm được. Nhìn xem chút gia hỏa này đang luyện đan dược gì. Ánh mắt Tiêu Trần quét về phía chai chai lọ lọ trên bàn đá. Ngưng khí đan, phế phẩm. Ngưng nguyên đan, phế phẩm. Cầm máu đan, phế phẩm. Không thể không nói, Vân Chân luyện đan dược không ít chủng loại, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị hắn luyện hỏng, ngay cả một viên đan dược đạt tiêu chuẩn cũng không có. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Đầu tiên, Vân Chân thì không phải luyện đan sư, cộng thêm điều kiện chưa tới. Có thể luyện chế thành công mới là chuyện nờ lát. Ngay tại lúc Tiêu Trần thất vọng muốn rời đi, thì bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra, rơi vào kia một đống dược liệu đã lấy ra, nhưng còn chưa ném vào lò luyện đan. Đây là vật liệu luyện chế chú nhan đan. Tiêu Trần hơi kinh ngạc, Vân Chân lại đang chuẩn bị luyện chế chú nhan đan. Vật liệu đều chuẩn bị xong, cho ngươi luyện chế cũng là lãng phí. Ta đến giúp ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ phải đợi Tiêu Anh Tuyết tỉnh lại. Tạm thời cũng không có chuyện gì. Không ngại liền đem chú nhan đan luyện chế ra. Cũng tốt, đang muốn dùng tử minh viêm thử nghiệm. Lúc trước luyện chế đan dược, Tiêu Trần đều là lấy bản thân linh lực hóa ra phàm hỏa để luyện đan. Hiệu quả, tỷ lệ rất thấp. Hiện tại có linh hỏa tử minh viêm. Hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Một lò 8 viên chú nhan đan. Hắn chỉ dùng 1 giờ liền luyện chế thành. Hơn nữa chất lượng rất tốt, tất cả đều thượng đẳng. Trùng hợp lúc này, Tiêu Anh Tuyết cũng từ trong nhập định tỉnh lại, lặng lẽ đi đến phía trước Tiêu Trần. Tiêu Trần hướng nàng cười một tiếng, sờ đầu nàng một cái, nói, đi thôi, có thể rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Trần đối với nàng cười, và có động tác thân mật, ánh mắt Tiêu Anh Tuyết lóe lên, nội tâm như có sao động, gật gật đầu. Anh Tuyết, có phải ngươi đói hay không? Lúc rời động phủ, Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Hắn mới ý thức tới. Tiêu Anh Tuyết cùng mình không giống nhau. Tiên thiên võ giả, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian không ăn không uống. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ích cốc. Không cách nào đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu. Bế quan nửa tháng này, Tiêu Anh Tuyết một mực canh giữ ở cửa động. Giọt nước cũng không uống. Hắn thậm chí hoài nghi, mới vừa rồi là Tiêu Anh Tuyết đói mà bất tỉnh, mới vô tình đạt đến trạng thái nhập định. Chúng ta đi trước, ăn một chút gì đó, bên trong một tiệm cơm ở Tân Sơn. Tiêu Trần gọi đầy một bàn thức ăn phong phú. Tiêu Anh Tuyết là đói thật, nhưng lúc ăn cơm vẫn nhai kỹ nuốt chậm. So sánh thục nữ còn muốn thục nữ hơn. Hình như đang sợ Tiêu Trần chê cười nàng. Tiêu Trần bật cười, cũng động đũa. Gắp cho nàng một khối thức ăn. Hai người ăn chưa bao lâu, cha và con Trịnh An Trịnh Tiền chạy tới. Mà không ngờ là Nhạc Cửu cũng đi theo cha và con Trịnh An cùng nhau đi tới. Tiêu công tử, mấy người hình như cũng có chuyện muốn tìm Tiêu Trần. Thần sắc rất gấp, nhưng Tiêu Trần phất phất tay, nhàn nhạt nói, đều đi ra ngoài. Có chuyện gì, chờ chúng ta cơm nước xong lại nói. Đây, vâng vâng. Mấy người nhìn nhau, đều không dám nói thêm cái gì. Khom người lui ra ngoài. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.